Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, chương 1049, Đại Nạn Lâm Đầu. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, ngươi đây là đang bức bản tôn tiếp tục giết người sao? Vương Thiên Vũ lập tức cứng lại, nhưng lập tức vừa tức Diễm Trùng Thiên. Tại trước mặt bản tòa, ngươi có thể chứ? Thạch Hạo tùy ý hướng cái nào đó người một chỉ. Ây, bản tôn kế tiếp muốn giết. Chính là hắn. Hưu, Vương Thiên Vũ cũng không còn cách nào cao cao tại thượng. Hắn thân hình rơi xuống, bảo hộ ở người bị chỉ tên kia phía trước. Người kia nguyên bản run lẩy bẩy, nhưng bây giờ lại là lực lượng 10 phần. Tiên nhân bảo hộ ở trước người hắn, còn có cái gì phải sợ? Chẳng lẽ Thạch Hạo công kích còn có thể móc lấy cong đánh tới? Coi như có thể, Vương Thiên Vũ chẳng lẽ là ăn chay? Thạch Hạo mỉm cười, búng tay một cái, đồng, người kia lập tức hóa thành huyết vũ. Trong tiểu tinh vũ, hắn tức là chúa tể. Cái gì? Vương Thiên Vũ quá sợ hãi. Hắn rõ ràng đã toàn lực phòng ngự. Vì cái gì hay là Thạch Hạo đạt được rồi? Còn có, đối phương dùng đến tột cùng là thủ đoạn gì? Thế mà ngay cả hắn đều không có cảm ứng được. Hắn đều có chút run nhè nhẹ. Cái này quá kinh người, để hắn hiện lên âm thầm sợ hãi. Kế tiếp, Thạch Hạo ánh mắt quét tới. Lập tức, người đứng tại cửa sơn môn đều là từng bước lui lại. Chính là Vương Thiên Vũ đứng trước người thì có ích lợi gì? Bọn hắn hay là cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Liền ngươi đi, Thạch Hạo tùy ý chỉ hướng một người. Sau đó không đợi đối phương phát ra tiếng kêu thảm, ba một cái, người kia liền biến thành huyết vũ. Cái này, thần bí như vậy thủ đoạn giết người, làm sao cản? Tất cả mọi người là dọa đến lui lại, nhao nhao tìm tảng đá, kiến trúc làm công sự che chắn. Chỉ cần không bị Thạch Hạo nhìn thấy, hẳn là liền an toàn đi. Nhưng mà, cái này lại làm sao có thể chứ? Thạch Hạo mở ra, thế nhưng là tiểu tinh vũ, nhất niệm động, đó chính là thiên địa ý chí. Trời muốn ngươi chết, ngươi có thể không vong sao? Đồng, đồng, đồng, một người tiếp lấy một người hóa thành huyết vũ, huyễn lệ như pháo hoa. Đáng giận, Vương Thiên Vũ hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo giết tới. Mặc dù Thạch Hạo thủ đoạn vô cùng thần bí, nhưng hắn tin tưởng thực lực của đối phương cũng không thế nào. Bằng không mà nói, hắn không phải có thể trực tiếp đem chính mình giết chết sao? Làm gì giết một chút tiểu nhân vật đâu? Chính là bởi vì đối phương không cách nào lấy thủ đoạn như vậy giết chết chính mình. Vậy hắn lại có sợ gì? Thạch Hạo nghênh tiếp, cùng Vương Thiên Vũ kịch chiến. Bành, một quyền mà thôi, Vương Thiên Vũ liền bị đánh bay ra ngoài. Về mặt sức mạnh bị hoàn toàn nghiền ép. Bậc 95 Thạch Hạo, lực lượng tuyệt đối có thể áp chế lục tinh đồng giáp tiên. Chỉ là hắn dù sao không có nắm giữ tiên cấp quy tắc, bởi vậy cũng rất khó đối với Vương Thiên Vũ tạo thành tổn thương. Bằng không mà nói, nếu thật là lục tinh đồng giáp tiên đánh nhị tinh, vậy không nói miểu sát cũng sẽ không kém đến đi đâu. Thạch Hạo lấy tinh hà pháp tướng quấn quanh ở trên nắm tay, cái này xung làm hộ thuẫn, cho nên lần này tay của hắn cũng không có thụ thương. Vương Thiên Vũ đứng vững bước chân, sắc mặt lại là không ngừng mà biến hóa. Lục tinh đi lên lực lượng A, chỉ một kích liền đem hắn đánh bay. Chỉ là kỳ quái là đối phương cũng không có dùng tới tiên cấp quy tắc. Phải biết, tiên cấp quy tắc mới là đại sát khí. Bằng không mà nói, trong cơ thể hắn có thanh đồng quy tắc, loại thuần lực lượng đả kích này căn bản không gây thương tổn được hắn. Nhưng là những người khác lại không hiểu, chỉ thấy Vương Thiên Vũ bị đánh bay, tự nhiên từng cái đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Vương Thiên Vũ mặc dù bị một kích đẩy lui, nhưng cũng không có bị thương gì. lập tức lại giết trở về. Oanh, hắn dương động lấy thanh đồng quy tắc, hóa thành một thanh quang kiếm, hướng về Thạch Hạo chém đi qua. Hắn không biết Thạch Hạo vì cái gì không cần tiên cấp quy tắc, nhưng cái này hắn thấy hiển nhiên là một cái nhược điểm, mà là một cái hợp cách võ giả. Nếu là ngay cả cái này cũng không biết bắt lấy mà nói, vậy hắn thật sự là tu luyện uổng phí thành tiên. Quang kiếm chém tới, không có gì không chém. Hắn kỳ thật càng muốn dùng hơn tiên khí. Đáng tiếc, tiên kim quá chân quý, quá hiếm thấy. Phóng nhãn toàn bộ Hắc Thủy Tông, cũng chỉ có tông chủ Hồ Lan mới có được tiên khí. Hơn nữa còn là lão tổ tông truyền xuống, cũng không phải là Hồ Lan chính mình chế tạo. Bởi vậy có thể thấy được, có được tiên khí khó khăn, chỉ khi nào có, đối với chiến lực tăng lên đó cũng là như hổ thêm cánh. Tăng phúc kinh người, Thạch Hạo không có ham chiến. Trong tiểu tinh vũ, hắn có thể thuấn di, trực tiếp cắt đến Vương Thiên Vũ sau lưng, một chưởng đánh vào đối phương trên lưng. Bành, Vương Thiên Vũ lại bị đánh bay ra ngoài. Thế nhưng chỉ là như vậy, thanh đồng tiên thể vẫn còn, tự nhiên vô hại. Thạch Hạo nhìn về phía Hắc Thủy Tông những người khác, thản nhiên nói, muốn ám sát Thạch Thiếu, tội lỗi không thể tha thứ, các người đều là phải bỏ ra máu tươi làm đại giá. Cái gì Thạch Thiếu? Thạch Thiếu là ai? Tất cả mọi người rất mộng bức, bởi vì ám sát Thạch Hạo chuyện này vốn chính là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Vạn nhất Thạch Hạo thật sự là tiên vương truyền nhân, đây chính là thọc thiên đại cái sọt. Cho nên, chuyện này chỉ hạn Hồ Lan mấy cái người biết. Thạch Hạo bây giờ có thể lấy sức một mình hủy diệt Hắc Thủy Tông sao? Hiển nhiên không được. Tại tiên giới, hắn giết đồng giáp tiên đó là chuyện vô cùng khó khăn. Mà lại, một khi gặp được lục tinh trở lên tồn tại, hắn còn không đánh lại, chỉ có thể chạy, cho nên, chỉ có thể mượn thế. Hắn trước tiên đem chuyện này xào nóng. Như vậy, tiên vương truyền nhân bị ám sát, thế lực khác còn có thể thờ ơ sao? Nói hưu nói vượn, trong Hắc Thủy Tông lại có một giọng nói vang lên, tràn đầy vô thượng uy nghiêm. Sau đó liền thấy có người đạp thiên mà hiện, lại là một vị tiên nhân. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, "A, các ngươi tông có cái gọi Nghiêm Tinh Đồng Giáp Tiên a?" Chính là hắn, muốn hình hành thích Thạch Thiếu, đã bị bản tôn chém giết. Nói đi, hắn giơ tay, liền gặp một bóng người trống rỗng mà hiện, ném xuống đất. Hắn ngửa mặt hướng lên trên, mặc dù trên trán có một cái lỗ máu, nhưng vẫn có thể thấy rõ tướng mạo. Nghiêm Tinh, tất cả mọi người là nhận ra, đây là bọn hắn Nghiêm trưởng lão. Hắc Thủy Tông liền hơn 20 tên tiên nhân, tự nhiên mỗi người đều là nhận ra. Trời ạ, gia hỏa này là nói thật, chân quý các ngươi không nhiều thời gian, dám ám sát Thạch Thiếu, toàn bộ tiên vực đều không có nơi dung thân của các ngươi. Thạch Hạo nói ra, lập tức quay người rời đi. Hiu hiu hiu, hắn tại trong tiểu tinh vũ thuấn di, tốc cực nhanh, chỉ là trong chớp mắt liền phi thăng nhập không, sau đó đi vào tiên cư, trực tiếp gãy mất bị người truy tung khả năng. Lần này, Hắc Thủy Tông lộn xộn, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mấy vị lão tư cách trưởng lão liên hợp lại, hướng Hồ Lan tiến hành chất vấn. Nghiêm Tinh là Hồ Lan người, điểm ấy ai cũng là rõ rõ ràng ràng. Cho nên, chuyện này Hồ Lan tuyệt trốn không thoát quan hệ. Hồ Lan còn thủ khẩu như bình, nhưng Hồ Đường lại là cái bao cỏ, thế mà lựa chọn chạy trốn. Kết quả còn không có ra sơn môn liền bị bắt tại trận, ép hỏi ra mọi chuyện cần thiết. Sau đó, tất cả trưởng lão tất cả đều chấn kinh. Trời ạ, hai cha con này điên rồi, lại dám hành thích tiên vương truyền nhân. Lúc này, tất cả trưởng lão liền muốn cầu Hồ Lan phụ tử vì chuyện này phụ trách, tự sát lấy bảo toàn Hắc Thủy Tông. Bằng không mà nói, căn bản không cần trên quần tinh chi đỉnh vị kia tức giận. Thiên thủy các liền sẽ xuất thủ trước, đem Hắc Thủy Tông tiêu diệt. Tiên vương có lệnh, vực nội từng cái thế lực ở giữa không được tùy tiện lên hấn. Mà cho dù thủ hạ từng cái thế lực đều sẽ định kỳ cống lên. Nhưng lấy đi một bộ phận lại có thể cùng toàn bộ chiếm thành của mình so sánh đâu. Cho nên, thiên thủy các ước gì thủ hạ thế lực xảy ra chuyện. Tốt cho nó lấy cớ, thừa cơ bình định, đem tất cả địa bàn, tài nguyên cho đoạt lại. Bởi vậy, Hắc Thủy Tông nhất định phải trước tiên làm ra ứng đối. Bằng không mà nói, thiên thủy các là tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.